Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, giao dịch tối cao khế ước. Nhìn chăm chú lên cái này đầu thất vĩ ngân hồ, Tần Mặc lặng im không nói, thật lâu không có động tác, trong mắt có lạnh như băng sát ý tràn ngập. Kiếp trước đúng là quỷ tộc, cốt tộc cùng yêu tộc, tam tộc liên hợp khởi can qua, khiến cho đại lục lâm vào chiến loạn, vô số nhân tộc bốn phía trốn chết, lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ. Tuy nhiên yêu tộc cực kỳ khổng lồ, kiếp trước khơi mào chiến loạn yêu tộc ở bên trong, cũng không có hồ tộc một chi, nhưng là Tần Mặc đối với yêu hồ nhất tộc, thế nhưng mà không có nửa điểm hảo cảm. Yêu tộc gian trá tàn nhẫn, mà nếu bàn về trời sinh tính giảo hoạt, tắc thì dùng yêu hồ là nhất. Hiện tại, xuất hiện trước mặt một đầu trọng thương thất vĩ yêu hồ, Tần Mặc lập tức động sát cơ. Bất quá, hắn muốn trước xác nhận một sự kiện, cái này đầu thất vĩ yêu hồ chỗ bị thương thế, xác thực đã đầy đủ trọng, khó có thể có một tia khí lực tới giết hắn. Nếu không, cái này đầu thất vĩ yêu hồ chỉ cần đề tụ một tia lực lượng, bắn ra một đám thanh diễm, Tần Mặc cũng không chịu nổi, tại chỗ tan thành mây khói. Hồi lâu, Tần Mặc rốt cục xác định, cái này đầu đáng sợ thất vĩ yêu hồ thương thế quá nặng. Hơn nữa, chỗ bị thương là do tam tộc cường giả tạo thành, cực kỳ phiền toái, khiến nó không thể không vận chuyển còn lại lực lượng, tới dọa chế những thương thế này bộc phát. Thế nhưng mà, muốn giết chết đánh chết cái này đầu thất vĩ yêu hồ, Tần Mặc là không có chút nào nắm chắc. Đáng sợ như vậy, yêu tộc cường giả, dù cho bản thân bị trọng thương, cũng nhất định có bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, càng sẽ không thiếu khuyết cùng địch nhân ngọc thạch câu phần đáng sợ đòn sát thủ. Giết lại không hề nắm chắc, không giết, tại nơi này động quật tiến hành đấu chiến thánh thể đột phá, thì như thế nào có thể yên tâm? Trong lúc nhất thời, Tần Mặc lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nhìn xem trên đất hỏa hồng kết tinh, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, nghĩ tới thánh thể đột phá một nan đề, trầm ngâm thật lâu, Tần Mặc thở dài, thả lỏng trong lòng chung sát niệm, nhưng lại chưa từng tới gần cái này đầu yêu hồ, mà là xa xa ngồi xuống, lấy ra cái kia bản thạch sách, lại lấy ra khắc đao, mở ra một tờ, thi triển vân điêu khắc đá, đem cái này đầu thất vĩ ngân hồ bộ dáng khắc xuống. Nhân tộc xú tiểu tử, ngươi đang làm gì đó? Nhìn xem Tần Mặc kỳ quái cử động, thất vĩ ngân hồ cũng không khỏi kinh ngạc. Màu bạc yêu hồ vốn là hiếm thấy, huống chi là sinh ra thất vĩ, có được thanh diễm lưu ly hỏa yêu hồ. Nhân cơ hội này, ta tự nhiên muốn đem hình dạng của ngươi đều khắc xuống, lưu là kỷ niệm. Đừng nhúc nhích, yêu hồ các hạ, tự bảo trì cái tư thế này. Giờ thật dài khắc đao, khoa tay múa chân lấy thất vĩ ngân hồ tỷ lệ. Tần Mặc một bên đáp lại, một bên thuần thục ở thạch sách tiến tới đi khắc. Phốp, lập tức, cái này đầu thất vĩ ngân hồ yết hầu ngon ngọt, lại là một ngụm máu tươi phun ra đến. Nó tại yêu tộc bên trong, xuất thân vô cùng cao quý. Một cái tiểu tiểu hèn mọn nhân tộc, lại dám khắc hình dạng của nó, quả thực là một loại không cách nào dễ dàng tha thứ vũ nhục. Xú tiểu tử, ngươi muốn là hành vi của ngươi, trả giá thật nhiều. Thất vĩ ngân hồ trầm thấp mở miệng, thanh âm của nó cực kỳ lạnh như băng, rồi lại có bẩm sinh yêu nhã. Phảng phất cho dù là giết người, cũng có thể làm được cực kỳ yêu nhã. Tiếng nói rơi, thất vĩ ngân hồ thon dài trong hai tròng mắt, nhảy lên hàn mang, nó chân trước búng ra, ma sát ra một tia thanh diễm hào quang, hình như có sở giác. Tần Mặc ngẩng đầu, nhìn xem thất vĩ ngân hồ, chăm chú nói ra, yêu hồ các hạ, ngươi đừng vội động tay, chúng ta đàm một số giao dịch, ta ta có thể giúp ngươi loại trừ trên người ám băng chi lạc hàn độc. Cái gì? Thất Vĩ Ngân Hồ cả kinh. Chân trước Thượng Thanh Diễm lập tức biến mất. Lập tức, nó nheo lại kia đôi thon dài mà mỹ lệ con ngươi. Lâm vào suy tư, tiếp theo cười lạnh nói. Nhân tộc xú tiểu tử, ngươi biết ám băng chi lạc hàn độc, muốn loại trừ đến cỡ nào khó khăn sao? Bỏ trong truyền thuyết phong vương tồn tại, dùng lực lượng tuyệt đối loại trừ hàn độc. Thế gian này còn không có một loại hữu hiệu đích phương pháp xử lý. Có thể triệt để giải trừ loại này hàn độc. Ngươi một cái tiểu võ sư, lại nói có thể loại trừ ám băng chi lạc. Ngươi cho là mình có được đấu chiến thánh thể, tự dám tại đâu đó dõng dạc. Đối diện, Tần Mặc cúi đầu, tiếp tục tiến hành vân điêu khắc đá, cũng không trả lời vấn đề này. Xa xa xa, toàn bộ trong động quật, chỉ có khắc đao xẹt qua thạch trang sự trượt thanh âm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, gặp cái này tóc đen thiếu niên chỉ là vùi đầu điêu khắc, không có chút nào mở miệng ý tứ. Thất Vĩ Ngân Hồ song mâu nheo lại, nhúc nhích lạnh như băng sát ý. Nhân tộc này hỗn đản thiếu niên quả nhiên là tại đùa nghịch nó. Thiệt thòi nó còn kém điểm đã tin tưởng. Chủ yếu là bởi vì ám băng chi lạc hàn độc một khi nhập vào cơ thể, muốn loại trừ quá mức phiền toái. Cho dù là Thất Vĩ Ngân Hồ không có bị thương, thực lực ở vào đỉnh phong thời điểm, cũng chỉ có thể chống cự loại này hàn độc, không bị xâm nhập, nhưng cũng không cách nào làm được theo trong cơ thể nhổ hàn độc. Yêu hồ các hạ, ta không có lừa gạt ngươi tất yếu. Một chương thạch trang điêu khắc hoàn tất, Tần Mặc đem cái kia bản thạch sách thu hồi, chân thành nói, ta giúp ngươi trị liệu ám băng chi lạc hàn độc, ngươi giúp ta nóng chảy những này kết tinh, như thế nào? Những này hỏa hồng kết tinh ẩn chứa năng lượng cuồng bạo mà nóng bỏng, dùng Tần Mặc thực lực bây giờ, tuy nhiên có thể nóng chảy những này kết tinh, nhưng là đến một lần tốn thời gian quá lâu. Thứ hai, tại nóng chảy lúc hơi không lưu ý, tiếp theo dẫn phát kết tinh bên trong đích năng lượng bảo tàu, cực kỳ nguy hiểm. Riêng là mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ hai nguy hiểm, đã là cửu tử nhất sinh. Nếu là hơn nữa nóng chảy kết tinh lúc nguy hiểm, vậy thì thật sự là thập tử vô sinh. Mà cái này đầu Thất Vĩ yêu hồ dù cho thực lực giảm lớn, nhưng là có được thanh diễm lưu ly hỏa, trời sinh tựu là chơi hỏa đại sư. An toàn nóng chảy những này hỏa hồng kết tinh, chế tạo một cái đấu chiến thánh thể đột phá nơi, đó là chuyện dễ dàng. Hừ, xú tiểu tử, tính toán đánh cho không tệ. Ngươi cho rằng bản hồ đại nhân tốt như vậy bài bố sao? Thất Vĩ Ngân Hồ híp mắt, suy nghĩ một chút, tiếp theo nói, chúng ta trước ký kết linh hồn khế ước, nếu như ngươi có thể tạm thời áp chế hàn độc, cái này khế ước tự động thành lập, nếu không, tiểu tử ngươi lập tức chết ở trước mặt ta. Thành giao, Tần Mặc lúc này đáp ứng, một người một hồ đều rất dứt khoát, lập tức ký kết khế ước, riêng phần mình vạch phá lòng bàn tay, người trưởng cùng hồ chảo khép lại, do Thất Vĩ Ngân Hồ bắt đầu chủ đạo, hoàn thành cái này linh hồn giao dịch khế ước. Cái gọi là linh hồn khế ước, kỳ thực là giao dịch tối cao ước thúc khế ước, tương đương với một loại cực hà khắc lời thề. Nếu một phương vi phạm lời thề, đều sẽ phải chịu linh hồn đều diệt trừng phạt. Đương nhiên, chủ đạo hoàn thành khế ước một phương phải là tiên thiên đã ngoài cường giả, nếu không thì không cách nào dẫn đạo ra song phương một tia linh hồn đến ký kết loại này tối cao giao dịch khế ước. Ta Công Dương 12, xú tiểu tử, tên của ngươi là cái quỷ gì? Thất Vĩ Ngân Hồ gầm nhẹ nói. Tần Mặc, hừ, ta Công Dương 12, hôm nay cùng Tần Mặc. Nghe Thất Vĩ Ngân Hồ đích thoại ngữ, Tần Mặc mới biết được cái này đầu yêu hồ danh tự. Bất quá, hắn cũng hiểu biết Công Dương 12 cái tên này, cũng không phải là cái này đầu thất vị yêu hồ thường dùng tên, mà là cái này một hồ tộc tổ tiên tục danh, cùng thất vĩ yêu hồ bối phận bài vị, cả hai kết hợp được ra một cái tộc tên. Ví dụ như, thất vĩ yêu hồ cái này một hồ tộc, tổ tiên họ Công Dương, mà thất vĩ yêu hồ tại cùng thế hệ chung xếp hạng đệ thập nhị, liền tên là Công Dương 12, như vậy đặt tên nhìn như qua loa, nhưng là, tại yêu tộc bên trong, thì là một loại lớn lao vinh quang. Chỉ có yêu tộc trung thiên tài hơn người thành viên mới có thể quan dùng tổ tiên chi họ, mà có được loại này tộc tên yêu tộc, tại yêu tộc tế điện ở bên trong là có thể được hưởng cùng trưởng bối giống nhau các loại đặc quyền, cực kỳ vinh quang. Một lát, tại thất vĩ yêu hồ chủ đạo xuống, cái này đầu linh hồn khế ước thành lập, theo một người một hồ trong thân thể bay ra một đám quang điểm, lại riêng phần mình đầu nhập song phương trong cơ thể. Như vậy quá trình làm cho Tần Mặc cảm giác được trong thân thể thiếu khuyết một điểm đồ vật, lại thêm một điểm đồ vật. Tốt rồi, rốt cục hoàn thành. Người tiểu tử thúi này nhanh một chút, mau giúp ta giảm bớt cái này chết tiệt ám băng chi lạc. Bản hồ đại nhân nhanh áp chế không nổi, thất vĩ yêu hồ sụi lơ trên mặt đất hấp hối. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc âm thầm lắc đầu. Nguyên lai cái này đầu yêu hồ sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Trước khi vẫn là tại cường trống. 12 các hạ, thỉnh ngươi nằm xong. Ta không được hô cái này khó nghe danh tự. Thất vĩ yêu hồ suy yếu gào thét. Ngoặc kép, Công Dương các hạ, đừng làm cho ta nghe được bốn chữ này là bất luận cái gì hai chữ. Xưng hô ta là rừng đại nhân. Thất vĩ yêu hồ đã là cực kỳ suy yếu, vẫn còn so đo vấn đề xưng hô của nó. Yêu tộc tính tình thật là quái dị. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xổm xuống, nói, vậy thì ngân rừng a, ngân rừng các hạ, ta muốn động thủ trị liệu. Thỉnh ngươi nằm xong. Theo bách bảo nang chung lấy ra tử ngọ lưu chú châm, vần về thật dài mà trầm trọng châm. Tần Mặc thở sâu, toàn lực vận chuyển chân khí rót vào trong ngón tay, bắt đầu thi triển tử ngọ lưu chú thứ pháp. Sau nửa canh giờ, phù phù một tiếng, Tần Mặc ngồi ngay đó, toàn thân mồ hôi đầm đìa, đã là động liên tục một chút ngón tay khí lực cũng không có. Vì khiến cho cái này đầu linh hồn khế ước chính thức đạt thành, Tần Mặc không thể không đem hết toàn lực. Đây là hắn lần thứ nhất đem tử ngọ ly chú thứ pháp thi triển một lần. Lúc này, thất vĩ ngân hồ vết thương trên người bốc lên từng sợi thanh diễm, đại bộ phận miệng vết thương chậm rãi khép lại, chỉ có những cái kia vết đau chỉ là miệng vết thương chung quanh hơi mỏng hắc băng, hơi chút giảm bớt một ít, thật có thể giảm bớt ám băng chi lạc hàn độc. Thất vĩ ngân hồ xoay người ngồi xổm mà bắt đầu. Thanh diễm nhanh chóng lan tràn, bao trùm hắn toàn thân, bảy đầu cái đuôi đung đưa, tràn đầy một loại khó nói lên lời mỹ lệ. Duy chỉ có hai cái chân trước hiện đầy dữ tợn mà hiện hắc vết đau, phá hủy cái kia phần mỹ cảm. Ngân rừng các hạ, cái này đầu linh hồn khế ước tính toán thành lập a. Tần Mặc thở hồng hộc nói ra, xem lên trước mặt tóc đen thiếu niên. Thất vĩ ngân hồ híp mắt, chậm rãi nói ra, ngân rừng, được rồi, danh tự cũng không tệ lắm, về sau cứ như vậy xưng hô bản hồ đại nhân a. Ngươi tiểu tử này thật sự là giảo hoạt, bằng thực lực ngươi bây giờ căn bản không đủ để thuần thục thi triển cái loại này đâm pháp. Ngươi tính toán đánh cho thật, đúng là diệu, muốn triệt để nắm giữ loại này đâm pháp, ít nhất cần tiên thiên cấp tu vi. Ngươi là muốn bản hồ đại nhân về sau đi theo ngươi, đem làm ngươi miễn phí bảo tiêu, chậm rãi chờ ngươi lớn lên sao? Ngồi ngay đó, Tần Mặc cười cười, nói, ta đối với yêu tộc hào không có hảo cảm, cũng không có muốn ngân rừng các hạ bảo hộ ý tứ. Bất quá, ta cũng không có lừa ngươi. Bằng ta nắm giữ bộ này đâm pháp, là có thể chữa cho tốt ám băng chi lạc hàn độc. Hừ, được rồi, cái này đầu linh hồn khế ước thành lập. Ngân rừng hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nói, lập tức, một cổ cộng minh tại một người một hồ tầm đó quanh quẩn. Tần Mặc cười cười, ngửa mặt lên trời nằm vật xuống. Hắn thực là mệt muốn chết rồi, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt trong chốc lát. Thất Vĩ Ngân Hồ thì là híp mắt, trong nội tâm tính toán, đợi cho nó tương lai hàn độc loại trừ, thực lực tận phục, muốn nghĩ ra 1000 loại phương pháp, đến hào hào tra tấn nhân tộc này hỗn đản thiếu niên, lại để cho hắn sống không bằng chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.